đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Ni Phật ngưỡng bái bạch trên dư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Từ Tổ Đình Quang Trang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Như vậy là chúng tôi có cái duyên lạc nên chúng ta gặp nhau của đạo tràng Pháp Hoa, là một trong những đạo tràng mà được người ta mệnh danh là đạo tràng dễ thương nhất trong tất cả các đạo tràng. Không biết sao không, cái này là Phật tử bên ngoài ta nói thôi, là đạo tràng Pháp Hoa dễ thương, nghĩa là đi đâu cũng đi, ai nhờ làm gì cũng làm, chứ mà không có phàn nàn, không có gì chùa đình miễu khi biếu bà mời cũng đi luôn, không có gì. Đạo tràng Pháp Hoa dễ thương lắm, nghĩa là không phân biệt, nghĩa là mình đi mình cũng là giúp đỡ mọi người tu quan hỷ những cái gì. Và những cái lần trước thì chúng ta đã trao đổi nhiều cái đề tài, nhưng mà bữa nay chúng ta trao đổi về giáo lý nha. À, quý vị nặng về giáo lý của kinh Pháp Hoa một chút. Tại vì mấy lần trước tôi có giảng giải về kinh Pháp Hoa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa là tổng trì nội dung kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi từng phẩm. Quý vị biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một trong những kinh hay nhất, nghĩa là được các nhà nghiên cứu và các cái vị mà áp dụng tu tập là một trong những kinh hay nhất. Mà thường á, quý vị Phật tử của chúng ta, quý vị thì không có may mắn là ở chỗ chúng ta đọc, chúng ta tụng thôi, chúng ta không có cái pháp hành trong kinh Pháp Hoa. Nếu cái người nào có pháp hành trong kinh Pháp Hoa, quý vị, trăm người tu đắc hết, không ai không đắc hết. Nếu mà quý vị hành kinh Pháp Hoa mà quý vị niệm Phật thì sẽ được vãng sanh. Còn người mà hành kinh Pháp Hoa mà thiền định thì ta đắc được Niết Bàn. Cái người hành kinh Pháp Hoa mà họ có những cái pháp tu tập thì được sở nguyện, sở cầu như ý. Kinh Pháp Hoa hay vậy đó, nghĩa là ở trong cái đời sống tu tập mình giàu cho đau khổ tới đâu thì người này chỉ uống một miếng kinh Pháp Hoa vào thôi quý vị, thì họ sẽ tận diệt những đau khổ. Cho nên á, có cái câu đầu khi mà chúng ta mở đề của kinh đó, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Có những người nói là xong làm tội lỗi dữ, nhưng mà đọc kinh diệu pháp có dài ba hàng mà hết tội lỗi. Dạ thưa, đọc kinh diệu pháp có 50 quyển mà không hết được tội lỗi nữa. Mà ta nói là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, có nghĩa là áp dụng diệu pháp dài ba hàng vào trong cuộc sống thôi thì mới tiêu trừ được tội lỗi. Đang nói tới cái pháp hành, đang nói tới pháp hành tức là cái công hạnh tu tập đó quý vị. Nên là kinh Pháp Hoa mình nghe giảng giải nghĩa lý, và nếu mà mình áp dụng được trong đời sống tu hành, trong từng sát na một của đời sống, thì chúng ta thật là an ổn quý vị. Đâu quý vị thử giống hệt như là mình nếm được cái hương vị của kinh vậy. Nên Đức Phật dạy trong cái bài Chiếc Bánh Mật, trong cái tập kinh của Nikaya có bài kinh Chiếc Bánh Mật, nghĩa là ví kinh điển của nhà Phật như là một cái bánh mật. Nếu mà cho mình cầm trong tay á quý vị thì mình cầm thấy chiếc bánh mật nó đẹp thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta ngậm vào trong miệng thì thấy nó ngọt, nhưng mà nếu chúng ta nuốt vào thấy nó no vừa ngọt vừa ngon. Như vậy thì kinh điển nhà Phật cũng vậy, nếu mà mình cầm trên tay không á, mua cuốn kinh gì mình cầm trên tay không á, thì quý vị, thì cuốn kinh đó chẳng qua là đẹp cái hình tướng bên ngoài thôi. Còn ví dụ như chúng ta đọc kinh chúng ta hiểu thì chúng ta thỏa mãn được cái tư tưởng đó quý vị, có nghĩa là chúng ta mới ngậm vào thôi đó quý vị. Và khi mà mình áp dụng thực hành cái này vào trong cái đời sống tu tập hàng ngày thì chúng ta đã ăn chiếc bánh nó vào rồi đó. Đó quý vị, thì cái người này hưởng được cái quả vị bồ đề, có nghĩa là quả vị tu chứng như thế nào. Nên có những người mà tu hành cả đời mà không biết nếm được cái mùi kinh như thế nào hết đó quý vị, có nghĩa là chưa hưởng được một quả vị bồ đề nào của tâm thức hết á. Nghe rất nhiều, đọc rất nhiều, nhưng mà mình không có bình lặng, tĩnh lặng lại để mình áp dụng từng lúc từng giây trong cuộc sống một. Bây giờ ví dụ như gặp trường hợp đó thì đem kinh Pháp Hoa xử lý như thế nào? À, trong trường hợp đó, ví dụ như trong trường hợp á, mà gia đình mình thay đổi hoàn cảnh, hoặc là trong trường hợp á, mình á, tự nhiên á, quý vị nghe cái đùng cái mình đi khám bệnh, cái bị bệnh ung thư, thì lúc đó mình là áp dụng kinh Pháp Hoa như thế nào? Nếu đem kinh Pháp Hoa vào trong những cái trường hợp mà phiền não của tâm thì nó quá giải tận diệt tất cả các phiền não đó, mà mình chưa có biết khế hợp cái đó vô thôi. À, quý vị, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về kinh Pháp Hoa về cái phần đó, quý vị, có nghĩa là những cái công hạnh mà từng cái phẩm kinh Pháp Hoa mang lại. Một phẩm kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy cho chúng ta một công hạnh tu hành. À, như vậy á, thì chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một đề tài về kinh Pháp Hoa với tựa đề mang tên là Một Phẩm Kinh Một Công Hạnh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị ai biết kinh Pháp Hoa có nhiêu phẩm? Hai mấy? 25 hả? 28 hả? Thôi cho một chàng phó tay. Đạo tràng Pháp Hoa mà y chà, y nâu y vàng quá trời luôn mà không thuộc phẩm kinh Pháp Hoa cũng thấy cũng đeo y này là chắc là y thôn chứ không phải y thiệt đó. Y thôn tức như là ôn thi đó, ôn bài lại quý vị. Nên kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, từ phẩm 1 là phẩm tựa cho đến phẩm 28 là hạnh phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khiến phát, phải không? Như vậy là một phẩm kinh là một công hạnh tu hành. Hồi xưa tới nay chúng ta chỉ giải nghĩa phẩm kinh thôi, nghĩa nó vậy, nghĩa nó vậy thôi. Nhưng mà trong ẩn tàng của cái lớp áo nghĩa kinh đó, kinh Pháp Hoa nó chia ra làm hai phần, một phần là bổn môn, một phần là tích môn. Và kinh Pháp Hoa chia ra làm hai phần thì là chúng ta thấy hai phần đó đang nói về cái áo nghĩa của kinh, là áo nghĩa của kinh phía bên ngoài và cái gốc của kinh như thế nào và phía bên ngoài thế nào, áp dụng trong đời sống như thế nào. Thì cái công hạnh tu hành, công hạnh là gì? Mình áp dụng cái công hạnh đó vào tu hành thì mình sẽ được cái công đức và phước báo. Thì nói chung thì chúng ta được cái công đức và phước báo đó thì chúng ta nói chung là công đức hữu lậu và công đức vô lậu, hoặc là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu khi mình áp dụng công đức tu hành của kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống. Đó quý vị, tại sao là Đức Phật lại thuyết kinh Pháp Hoa quý vị? Là trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy là từ phẩm 1 cho đến phẩm thứ 28, nếu ai chỉ cần áp dụng một phẩm vào trong đời sống tu hành thôi quý vị, cũng ngộ nhập được Phật tri kiến nữa quý vị. Tại sao là chúng ta lại đi trong sanh tử luân hồi? Tại vì chúng ta không có Phật tri kiến quý vị, chúng ta bị vô minh. Minh là gì? Minh là ngược với Phật tri kiến. Vô minh đó. Minh là chữ Hán là chữ Nhật với chữ Nguyệt góp lại là thành chữ minh. Như vậy minh có nghĩa là chữ sáng. Sáng là tâm sáng, là nhận thức không sai lầm. Còn Phật tri kiến, Phật là giác, tri là biết, kiến là kiến giải, nhìn thấy, nhận biết ra. Như vậy là kiến giải nhìn thấy bằng cái sự giác ngộ. Còn cái vô minh là không có kiến giải, không nhìn thấy bằng sự giác ngộ. Như vậy Phật tri kiến có nghĩa là làm cho chúng sanh không còn một chút vô minh nào cả. Mà do vô minh nên ta mới buồn, vô minh ta mới sầu, vô minh ta mới khổ, vô minh ta mới đau khổ với cái tất cả các cái của cuộc sống này, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Mà do chúng ta hết vô minh, ta không còn đau khổ nữa. Mà muốn hết vô minh thì phải có Phật tri kiến mới hết vô minh. Thấy vị, mà ai mà ngộ nhập được Phật tri kiến, ta gọi là kiến tánh. Tánh đó là tánh gì? Là tánh Phật của mình. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có sẵn mầm Phật tánh ở trong tâm, mà chúng ta không có đánh thức được Phật tánh thôi. Như vậy thì chúng ta chạy theo cái tánh ma của mình á, chiều theo tánh ma, tức là chiều theo thị dục của bản thân, giữa hai cái nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Có nghĩa là tâm nó nhu cầu cái gì chúng ta thỏa mãn nhu cầu đó, và thân nhu cầu cái gì chúng ta thỏa mãn nhu cầu đó. Bây giờ như thân mình nè, ăn mặc ngủ nghỉ chúng ta theo ăn mặc ngủ nghỉ, còn cái tâm của mình nó cầu danh, chúng ta theo cầu danh, quý vị. Nghĩa là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, người ta gọi là ngũ dục, mình chiều theo nó. Nó muốn gì mình chiều theo nó hả quý vị? Như vậy người ta gọi là nô lệ. Nó muốn sao thì mình tuân thủ, vậy cứ nghĩa là mình nô lệ. Mà nô lệ thì ta gọi là trói buộc. Bây giờ á, không nô lệ là không trói buộc, ta gọi là giải thoát. Từ của nhà Phật có nghĩa là giải thoát, chứ không phải là giải thoát là mình từ ta bà này lên cảnh giới Tây Phương là giải thoát, quý vị không phải. Giải thoát này ta đang nói tới cái sự ràng buộc của thân và tâm mình ở tại trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ như á, mình bị lệ thuộc bởi cái thân của mình phải phục vụ cho nó. À, cái thân của mình phải tắm, phải rửa, phải trang điểm cho nó, à, rồi mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ suốt ngày từ sáng đến chiều. Rồi cái tâm của mình đó quý vị, mình phải thỏa mãn cho nó, coi phim, rồi đọc báo, rồi xem sách, rồi xem hài, à, quý vị, rồi á, đi ngồi lê đôi mắt để thỏa mãn cái tâm hiếu kỳ của mình, à, quý vị. Như vậy thì tối ngày mình có nhiêu đó à? Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Mới lây quay sáng xuống miệng đánh răng xong nấu cơm sáng, giặt đồ ngủ trưa, xong tới chiều nấu cơm giặt đồ ăn cơm tối rồi ngủ, xem phim xong ngủ. Ngày này nó chồng lên ngày kia quý vị, càng ngày nó chồng lên, cái mái tóc mình nó điểm bạc, nó thay đổi quý vị thấy không, cái gương mặt mình nó nhăn nheo, nó thay đổi phải không, rồi cái tướng mình nó già đi, răng mình nó rụng bớt một chiếc quý vị. Như vậy thì từ cái xuân xanh đó, cho đến lúc bạc đầu mình cũng chập lên, nhập nhằng có nhiêu đó, sáng tới chiều có nhiêu đó quý vị. Ăn mặc ngủ nghỉ rồi giải trí, ăn mặc ngủ nghỉ giải trí, ngày nào như ngày nấy à. Quý vị để ý mấy cái phim tình cảm xã hội để quý vị coi thôi, có nhiêu đó à. Đi ngủ nhà, đi ăn, đi mặc giải trí, giận hồi giải thích, rồi đó ăn mặc giải trí giận giải thích, nhiêu đó làm tới làm đuôi hoài. Coi phim hay quá đó quý vị, có hay đâu, có nhiêu đó, đâu có nào khác đâu đó quý vị. Như vậy thì tất cả nằm gói gọn trong đó, mà con người mình bị nhàm chán quý vị. Từ đó các vị Bích Chi Phật á, các ngài mới nhìn ra được điều đó. Ngài nhìn thấy á, con người mình nó như một chiếc lá, mới đầu xanh rồi nó già úa, rồi nó tan hoại với thời gian, nó bay đi. Nên các ngài mới liên tưởng tới từ cái chiếc lá đó, liên tưởng tới đời người của mình cũng vậy đó quý vị. Một mai mai một, một mai mà giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu không? Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột, nói chung còn gò. Quý vị thấy không? Nên từ đó quý vị, người ta mới nhìn lại cái bản thân mình quý vị, trước sau gì mà mình cũng chết thôi à quý vị, chứ ai còn hoài đâu quý vị thấy không? Sớm chiều rồi chiều tới sớm, trước sau gì cũng thùng thùng cắt cắt á, nhà cạnh bên tới nhà mình à. Đó là một điều đương nhiên mà không ai thể chối cãi được. Dầu cho thương mẹ cỡ nào cũng không thể bệnh thế mẹ, dầu cho thương cha cỡ nào cũng không bao giờ đau thế cha, dầu cho thương á, ông nội bà nội thế nào cũng không bao giờ chết thai được đó quý vị. Do đó mà ai cũng phải gánh cái nghiệp của riêng của mình, mà đó là cái nghiệp chung của chúng sanh, là sanh lão bệnh tử, đó là chuyện đương nhiên thôi đó quý vị, ở trong cuộc đời. Nên á, vì sao mà chúng ta lại sanh lão bệnh tử liên tục đó? Đức Phật dạy gì? Chúng ta vô minh á, vô minh nên chúng ta bị lầm một cái thứ mê lầm lớn nhất của cuộc đời người, đó là lầm nhân quả. Có nghĩa là nhân đi đến quả, và chúng ta muốn cái quả đó mà chúng ta lại gieo cái nhân khác, là gọi là sai lầm. Bây giờ ví dụ như mình muốn giàu phải không, bắt đầu ra ngoài mình giành giật người ta, mình muốn giàu mà mình ra ngoài mình đấu tranh, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, có lợi thì làm, lợi tất nhiên muốn giàu, giàu nhưng cuối cùng bị nhốt à, quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn giàu, mình đi ra ngoài đấu tranh giành giật của người ta, mà cái nhân quả giật của người ta thì kiếp sau sao quý vị biết không? Ăn mày. Cái người đi ăn mày là hồi trước đi tẩm phạm tội trộm cắp không đó quý vị, cắp từ ở ngoài đã vô chùa ăn cắp nói quý vị, ăn cắp chùa đã ra ngoài ăn cắp đó quý vị, có nghĩa là phạm tội trộm cắp, qua kiếp sau đi ăn mày cái chắc luôn á quý vị, nhầm khi còn tệ hơn ăn mày nữa. Như vậy á, thì mình thấy á, là mình muốn giàu sang, mình muốn có tiền bạc phú quý quý vị, cuối cùng mình đi dơ dét của người ta, mình lập mưu tính kế ăn trộm ăn cắp của người ta đem về để cho mình giàu sang, nhưng mà tiền đó là giữ không được, gọi là của hạnh tài, mình đã giữ không được đó quý vị, tại giữ không được. Mà muốn giữ được tiền bạc nằm ở chỗ cái phước báo, chứ không phải nằm chỗ kiếm tiền nhiều. Và như vậy thì chỗ phước báo thì mới giữ tiền được. Như vậy thì mình muốn giàu sang, mình đi gom góp của tiền bạc ta, mình đi là giật của người ta, rồi mình đi lừa gạt của người ta để được mình giàu, quý vị. Cuối cùng cái nhân của lừa gạt giành giật của người ta là cái nhân của nghèo khổ, không, quý vị? Nhưng mà muốn giàu cuối cùng bị nghèo. Đó, lạ lùng vậy, không, quý vị? Như vậy người ta mới gọi là vô minh mà. Vô minh thì mới lầm nhân quả. Muốn cái này mà mình đi làm cái ngược lại không à. Bây giờ ví dụ như mình muốn cho mình tự mình là thông minh đột xuất, tự mình là trí tuệ, đó quý vị, mà không ai có trí tuệ hết. Cái này được trong kinh ghi lại đó, là ông Bàn Đặt đó, quý vị thấy không? Bàn Đặt ở trong kinh đó, ông sanh ra, ông đi tu, ông làm vị tỳ kheo, mà Đức Phật dạy cho 4 cái câu kệ, ông dạy hoài, ông không thuộc, không quý vị. Có nghĩa là ông, người ta gọi là dạng dốt, không thuộc, người không được thông minh mấy nữa, quý vị. Như vậy thì kiếp trước là tại sao Đức Phật mới dạy là kiếp trước á, ông là một vị giảng sư, nhưng mà ông là có tâm xẻng pháp, nghĩa là ông có 2 cái cuốn kinh. Cái làng đó thì ông kinh sách vậy chân á, ông có 2 người đệ tử mà ông có 2 cuốn kinh dạy nè, quý vị. Ông mới lâu lâu ông chép cho đệ tử mình 1 trang một hả, cho học hả, quý vị. Như vậy á, là đệ tử mượn kinh không cho, ông nói là nếu mà mượn cuốn kinh cuốn sách đó rồi á, thì đệ tử phải ngang bằng với ông là sao. Do đó mà ông phải để giữ thủ về mình cho mình được thông minh trí tuệ nhất. Nhưng cuối cùng kiếp sau sanh ra, quý vị, ông trở thành một người gọi là Bàn Đặt luôn, quý vị, dốt dốt đặt luôn, quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn mình thông minh, nhưng mà cuối cùng mình lại sao? Mình lại phản cái thông minh nó lại, quý vị. Có nghĩa là mình lầm cái nhân quả. Tại sao chúng ta lầm nhân quả? Tại vì chúng ta không có Phật tri kiến ở trong tâm, nên ta lầm nhân quả. Nếu chúng ta có Phật tri kiến trong tâm, ta soi thấu suốt nhân quả, ta biết liền à, muốn làm gì thì chúng ta làm đúng như vậy, gọi là làm đúng nhân quả, chứ không làm ngược lại, quý vị. Muốn sống dài, ít bệnh ít quạn, quý vị, thì tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, phóng sanh ăn chay, đừng có sát sanh hại vật, sống dài ít bệnh, quý vị thấy không? Chứ không phải là mình muốn sống dài là mình biết con này con kia mình ăn cho cái mình được bổ, từ cái bổ đó mình mới sống dai, cái gì. Nên có nhiều người là uống máu rắn nè, chặt máu vịt xiêm nữa, ăn ốc khỉ đó, để được chi? Để được sống dai, quý vị. Nhưng cuối cùng đoạn mạng, à, quý vị thấy không? Cuối cùng tự nhiên làm rầm cái đi tốt, mà mới sáng sáng đi ra thấy còn đi tới đi lui, quý vị, chưa về con nói sóc một câu giận lên rồi, quý vị, đứt bóng, à, quý vị thấy không? Tại sao? Tại vì mình muốn sống dai, nên mình ăn nhiều chất bổ rồi vô, từ là uống máu chim xe sẻ, rồi uống rượu rắn, uống rượu cá ngựa, nhưng mà giết nhiều con vật, cuối cùng mình lại bị đoạn mạng. À, cái gì? Mình muốn sống lâu, nhưng mà cuối cùng mình bị đoạn là mạng, có nghĩa là mình lầm nhân quả chưa? Lầm sai lầm, mình không có Phật tri kiến. Mà muốn có Phật tri kiến thì học 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Mà mỗi phẩm kinh Pháp Hoa đều có một công hạnh tu hành để được Phật tri kiến trong đó. Thứ nhất, mình có cái phẩm gọi là phẩm tựa, không? À, quý vị, như vậy là phẩm tựa thì được cái hạnh gì, quý vị? Gọi là hạnh bất ô nhiễm. Có nghĩa là cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa, nếu mình học được phẩm tựa thì mình được một cái công hạnh, thứ nhất là công hạnh bất ô nhiễm. Phẩm tựa là gì? Ví dụ như tựa là cái tên của sách đó. Ví dụ như này là Tích Phật Thích Ca Thành Đạo, đây là tựa đề của sách. Nhớ cái vị, như vậy cái phẩm tựa là đang nói cái tựa đề của kinh, mà tựa đề của kinh là gì? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy, diệu là vi diệu, pháp là những lời của Phật thuyết, liên là bông sen, hoa là cái bông, liên là sen. Vậy thì Đức Phật thuyết về cái bông sen, nghe không quý vị? Ý cái bông sen có ở đâu thiết? Quý vị, bông sen cũng giống như bông nào? Dạ không giống à, bông sen khác với bông bụt với bông súng à. Ở khác là khác sao? Như vậy là khác về tính chất của nó, nghe không quý vị? Khác về tính chất của nó. Như vậy thì mình muốn hiểu được kinh Pháp Hoa, cái thứ nhất là mình biết hệ thống kinh Pháp Hoa, trong hệ thống kinh gì mình mới hiểu được. Trong 2 hệ thống kinh điển, một là hệ thống kinh điển của là Theravada, có nghĩa là kinh điển của Nguyên Thủy. Thứ hai là kinh điển của Mahayana, là kinh điển của Đại Thừa, có nghĩa là xưa nay ta gọi Tiểu Thừa, Đại Thừa, nhưng bây giờ ta sửa lại là kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Phát Triển. Như vậy là kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Phát Triển có 2 hệ thống kinh. Kinh điển Nguyên Thủy có sao nói vậy, nhưng mà kinh điển Phát Triển á quý vị, là kinh điển nói về Phật tri kiến, tức là nói về thẳng tâm Phật của chúng sanh luôn. Do đó mà từ ngữ không thể diễn tả một cách tròn vẹn được, tâm Phật của chúng sanh, tại vì không nhìn, không thấy, không biết. Do đó kinh điển Đại Thừa phải mượn, phải dùng những cái hình ảnh khác để nói lên tâm Phật của chúng sanh. Do đó mà người ta gọi là phương pháp ẩn dụ và phương pháp thí dụ, à, vân vân, tức là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy sự vật hiện tượng mà nói cái lý của cái tâm mình, gọi là tâm lý. Mình hiểu được điều đó thì mới hiểu được kinh Pháp Hoa, chứ không phải có sao giải nghĩa vậy, chữ đâu giải nghĩa đó, đó là kinh điển của Nguyên Thủy. Còn đây, đây là hệ thống kinh điển của Đại Thừa, chữ đâu giải nghĩa đó, sai. À, quý vị, ví dụ như nói là cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, mình tính đâu có viên ngọc thiệt, phải không quý vị? Do đó mà bữa trước có cô Phật tử là thầy, thầy con mới làm công đức dữ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Công đức gì? Con á đem dây chuyền nè, đem nhẫn, đem vàng, quý vị, đeo lên tượng Phật ở chùa. Nó thấy tượng Phật ở chùa là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, quý vị, đeo một tay lên cái chiếc vòng mà dòng bằng vàng thật đó quý vị, đeo chiếc nhẫn, hỏi là ý sao cô đeo vàng vòng rồi lên tượng Phật dữ vậy? Cô là công đức dữ lắm thầy. Hỏi cô học ở đâu được công đức vậy? Trong kinh Pháp Hoa thấy Long Nữ cúng dường Đức Phật viên ngọc, nói là ta được thành Phật. Như vậy là con có ngọc, con cúng dường lên Phật, con cũng được thành Phật. Rồi, hiểu vậy chết rồi cô ơi, đâu có cái vụ vậy. Đâu phải nhà mình có viên ngọc tự nhiên cúng dường cho Phật, Long Nữ cúng được thành Phật, quý vị thấy không? Long Nữ là trong phẩm gì à, quý vị? À, phẩm thứ mấy? À, phẩm thứ 8 phải không? Như vậy là Long Nữ phẩm đó là phẩm Đề Bà Đạt Đa. À, quý vị thứ mấy tra lại phẩm Đề Bà Đạt Đa. Như vậy là trong lúc đó Long Nữ lấy cái viên ngọc ra cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì liền sau đó được thành Phật. Cổ về nhà lấy vàng lấy ngọc đem cúng. Con làm vậy đúng thầy? Đã đúng đâu mà đúng, làm chật lấn, gọi là chết quớt luôn á, đúng gì. Nghe không quý vị? Nói kinh Pháp Hoa nói. Kinh Pháp Hoa nào nói kỳ vậy? Đâu có vụ đó quý vị. Kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Đại Thừa, lấy sự mà diễn lý. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy là Đức Phật ví cái tâm Phật của mình như cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là cái viên ngọc đó có giá trị bằng tam giới. Tam giới là gì? Là còn nằm trong sanh tử luân hồi. Thì cái người mà thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, tức về với Phật tánh của mình đó quý vị, thì cái người này là thầy của tam giới, nên có giá trị bằng giá trị của tam giới. Có nghĩa là giá trị có của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái người mà lấy được cái viên ngọc, có nghĩa là lấy được cái tâm Phật của mình mà trình lên cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật đó, là người này đã kiến tánh. Mà trong Như Lai Thiền, Như Lai Thừa hoặc là Tối Thượng Thừa Thiền đó quý vị, đó là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Do đó mà Long Nữ lấy được cái viên ngọc, tức là lấy cái tâm Phật của mình ra trình cho Đức Phật, có nghĩa là Long Nữ đã thấy tánh của mình rồi đó quý vị. Mà thấy tánh của mình đó, thì thành Phật đó quý vị, chứ không phải là cúng dường do công đức cúng dường một viên ngọc mà được thành Phật. Hiểu sai về công đức cúng dường à, quý vị thấy không? Tại ta đang nói về nghĩa lý của kinh nên lúc này cô này hiểu sai. Do đó mà cái đầu tiên là mình biết là kinh điển của Đại Thừa, nhất là kinh Pháp Hoa, là lấy sự mà diễn lên cái lý ở phía bên trong. À, cái đó là cái thứ nhất mà mình phải biết được điều đó quý vị. Do đó mà cái phẩm tựa là Đức Phật nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là nói pháp của Phật nói về cái hoa sen, có nghĩa là đang nói về tính chất của bông sen. Bông sen có tính gì nghe không quý vị? Muốn tính gì đó mình lội xuống nước, mình nhổ bông sen lên thấy biết liền à. Cái bông sen từ đầu tới đuôi của bông sen luôn, cái nào cũng sử dụng được, không có nào bỏ được chứ quý vị. Cái lá sen trị bệnh an thần, tim sen trị bệnh cố sát, ngó sen á, thì mình xào nấu ăn gì cũng được. Thân sen á, là trị các cái bệnh ở trong y học đều đầy đủ từ trên dưới, từ lá sen rễ cộng gì, không bỏ một chút nào của cây sen chứ quý vị. Có nghĩa là cây sen đem lại lợi ích cho cuộc đời, phải không quý vị? Như vậy thì nói là các bông sen này là mỗi người mỗi bông sen nè. Đây là bông nè, đây là bông, đây là bông, đây là bông, đây là bông nè quý vị. Nếu mà từ trên xuống dưới của mình luôn, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, mình là sen nha quý vị. Còn từ trên xuống dưới luôn, ăn không được đó quý vị, cái đó là không phải bông sen rồi, mà đó là cũng không phải bông súng luôn mà là bông bụt. Nếu mình á, từ trên xuống dưới, chỗ nào mình cũng có thể mà làm lợi ích cho người khác được đó quý vị. Như vậy là Đức Phật nói là chặt cái tay, chặt cái chân cúng dường cho Đức Phật, phải không? Đâu cái gì? Có nghĩa là từ tay, tưng mắt, mũi gì cái gì làm lợi ích được cho chúng sanh hết. Chặt cái cúng dường cho Phật, mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Như vậy chặt cái cúng dường cho Phật có nghĩa là mình phục vụ chúng sanh đó. Như vậy là cái tay mình chặt một phần để mà mình cúng dường cho chúng sanh là sao? Đâu quý vị, có nghĩa là ví dụ như là tiền mình là cái tay mặt của mình, đâu quý vị, cái nhà mình là cái tay trái của mình, lấy ít tiền đem đi cúng dường, chặt bớt móng tay, đâu quý vị thấy không? Chặt luôn cánh tay là cúng phần tài sản, đâu quý vị. Có nhiều người đốt thân cúng dường kinh Pháp Hoa luôn thì sao quý vị? Cái người đó là hy sinh tất cả cho chúng sanh, cái đó là hoàn thành Bồ Tát đạo, đâu quý vị. Trong kinh Pháp Hoa có nghĩa là như vậy quý vị, chứ không phải lên giàn quả thiêu. Nên ở trên núi, mình không nói núi nào, quý vị nói vì đụng chạm. Đọc kinh Pháp Hoa xong, có ba huynh đệ chất lên giàn quả đốt cách đây 40 năm á quý vị. Đốt luôn ba cái xác, nói là trong kinh Pháp Hoa nó đốt thân cúng dường Phật. Và ba người đã đốt thân, bây giờ người ta thờ ba cái tháp ở chùa vậy đó quý vị. Như vậy thì ngày xưa ta đọc kinh đâu hiểu đó đó quý vị, ta nghĩ là đốt cái thân này là cúng dường cho Phật. Cúng dường có nghĩa là cung dưỡng, phải không? Từ cái chữ cung dưỡng nó mới ra cúng dường, vậy đốt thân cúng dường cho Phật cái gì đó quý vị. Do đó mà không phải, trong kinh Pháp Hoa nói đốt thân cúng dường cho Phật có nghĩa là mình hy sinh cả thân này để phục vụ cho vô lượng chúng sanh với tinh thần Bồ Tát đạo, cái đó mới gọi là cúng dường cho chư Phật, đó quý vị. Tại vì 10 đời chư Phật sanh ra ở thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mình phát tâm cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, vậy là mình phát tâm theo con đường của Phật đạo, quý vị. Như vậy là Đức Phật ấn cái ngón chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát giọt lên, phải không quý vị? Đất là gì? Đất là địa. Địa là gì? Là tâm địa. Đức Phật đem pháp mình mở khai tâm địa của chúng sanh, từ đó chúng sanh mới phát tâm Bồ Tát, không quý vị? Như do đó mà pháp Phật ấn vào trong tâm chúng sanh, chúng sanh phát tâm Bồ Tát đạo. Như vậy thì đó là Đức Phật nhấn ngón chân vào trong tâm của chúng sanh để chúng sanh mở khai tâm Bồ Tát, phát tâm. Ví dụ mình thấu hiểu pháp của Phật rồi, quý vị lên trước bàn thờ: con nguyện với mười phương chư Phật, từ đây về sau con xả thân này gì cho chúng sanh, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nguyện vậy rồi cúng dường hết thân cho Đức Phật luôn, phải không quý vị? Như vậy thì phẩm thứ nhất gọi là phẩm tựa được cái công hạnh bất ô nhiễm. Vậy cái gì bất ô nhiễm quý vị? Đó là bông sen ở trong bùn mà không hút lên miếng bùn nào cho quý vị đâu, quý vị cắt cái cọng sen ra đây, ở trong trắng tươi à. Nhưng mà cái bông súng mình trồng xuống bùn quý vị, ở dưới lên cái chừng 2 tấc toàn đen thui à, cái gì thấy không? Bông súng mà nước ở bệnh viện trồng cái quý vị ăn vô cái chắc đớ lưỡi luôn. Nhưng mà bông sen trồng ở nước bệnh viện ăn vẫn ngon lành quý vị, nó không hút một miếng nào nước ở ngoài vô cả. Nhưng mà bông súng hút. Vậy này bông sen dầu ở trong bùn nhưng tinh chất của sen vẫn nguyên sen á quý vị, không lẫn lộn một chút nào ở phía bên ngoài tạp nhiễm vào hết. Như vậy thì mình đang sống giữa cuộc đời nè, mình bị nhiều cái nó ô nhiễm vô lắm quý vị. Vừa ra sáng ra quán cà phê nghe người ta bàn đề cái bắt đầu lết lợi không quý vị, hỏi hôm nằm bao thấy gì. Dạ không biết em nằm bao thấy bum bum bà, không biết sáng nãy số mấy gì. Bắt đầu bàn không quý vị, bum bum bà làm bum bum lớn, bum bum lớn chắc là 59 phải không? À, quý vị 5999 rồi chẳng hạn vậy, ví dụ nha. À, như vậy thì quý vị thấy đầu nhiễm rồi phải không? Nhiễm cả bên ngoài rồi, bắt đầu cộng bông súng rút nước sình lên đó quý vị, thấy không? Bắt đầu về nhà bán cửa ở thành phố quý vị. Mấy bữa trước có cô Phật tử tan nhà nát cửa trên, gọi là nát mà nát banh tành luôn á, thua 25 tỷ trong vòng một năm một đánh số đề. Hỏi cô đánh số đề ngày nhiêu vậy? Đánh con đánh ít nhất ngày 600 triệu. Đó quý vị, bây giờ chồng á lại gửi cho 400 cây vàng có chồng nước ngoài quý vị, bán sạch nhách luôn, còn thiếu nợ thêm 5-6 tỷ nữa quý vị. Năm một bức 25 tỷ, nó có ăn có thua đó, chứ thua không biết nhiêu tỷ à. Đó có ăn có thua, cuối cùng quý vị là mất 25 tỷ. Là sao dạy dữ vậy? Là sao dạy? Có 100 con số, quý vị thấy không? Có 100 con số. Như vậy thì mình đánh một con có nghĩa là mình thua 99 con gì, phải không? Đó quý vị, mà mình trúng cái là mình được 80 đồng, ra 80 đồng, phải không? Như vậy á, chúng cái đồng ra 70, đồng ra 80, tùy chỗ, như cho 80 đi, mình cũng còn thua lại tới 2, tới 19 con. đúng không? Chung đồng thua lại 19 con, như vậy thì có ăn có thua. Mình chung đồng chúng 80 thua, ăn 80 mà thua thì thua 1 đồng. Như vậy thì tính theo tỷ lệ như vậy thì mình trừ lại quý vị, mình thua tới 19 con. Như vậy 19 con trong năm, 19 con thua đó ra 25 tỷ đấy. Quý vị nhân lên là đúng vậy, ai cũng y chang công thức đó quý vị. Nếu 80 con đánh què vốn 1 năm, nhưng mà nếu 81 con thua 1 con là ra thua khoảng gần tỷ. Ví dụ đánh 600 triệu, tính bài toán ra biết liền à, tại tới 100 con số quý vị, đánh chúng có 80 là thua 19 con. Như vậy thì mình đánh cỡ nào, đánh chúng cỡ nào chúng vẫn thua 19 con. Mà quý vị, tại vì người ta không thấy, người ta không biết tính, với tính cái là ra thua liền. Đánh càng kéo dài thì 1 năm thua 19 con, 2 năm thua 36, 3 năm thua nhiều đó quý vị. Bán nhà, bán đất, bán gì, bán cái thân này mua bán luôn á quý vị, số đề á. Quý vị nên đừng có dại dột vô, thấy thua trước mắt không cách nào mà phục hồi được hết á. Như vậy thì cái đó nhiễm bùn chưa? Quý vị vô trong bùn nhiễm bùn liền phải không? Như vậy không phải là bông sen. Bởi vì bông sen là không có nhiễm bùn. Bây giờ mình á, hạnh thứ nhất hạnh bất ô nhiễm làm biết đó là cái bông sen quý vị. Mình đạo tràng pháp hoa nha. Pháp hoa là hoa gì? Là hoa sen nha quý vị. Về nhà coi có bị nhiễm bùn không? Nhiễm bùn có nghĩa là không phải đạo tràng hoa sen mà đạo tràng hoa bông bụp, đạo tràng hoa bông súng. Đúng không quý vị? Coi mình là sen hoặc là súng nha. Như vậy nếu mà ai mà được cái công hạnh thứ nhất là công hạnh bất ô nhiễm, đó là sen thiệt rồi đó quý vị, bất ô nhiễm ha. Cô Tám ơi, cô Tám thiếu kha của mày chơi tứ sắc này. Cô Tám mô Phật cấp này tám bận tụng kinh rồi con, kinh gì? Hỏi bận tụng kinh gì? Tụng kinh Pháp Hoa chứ kinh gì con? À, hồi xưa tám không biết tám tụng toàn là kinh dị không à, bây giờ tám tụng kinh Pháp Hoa phải không? À, quý vị, như vậy thì mình thấy là giờ bất ô nhiễm quý vị, ai rủ đánh đề thôi, bình thường quý vị, đánh thua chắc đánh chi. Ai rủ xem phim, xem phim là không có phước, xem kinh có phước, nên tám tối ngày tám xem kinh không nghỉ xem phim này. À, quý vị thấy không, gọi là gì? Đó là phẩm tựa đó, có nghĩa là phẩm tựa đang nói với tính chất nguyên sen của bông sen. À, quý vị thấy không? Đấy là bông sen vàng vàng vàng vàng, có thiêu bông sen là đi về coi sen hay không là biết liền à quý vị, có nhiễm hay không. Gặp phim nhiễm phim, gặp đề nhiễm đề, gặp số nhiễm số, gặp nhậu nghiệp nhậu, karaoke nhiễm karaoke, chơi điện tử gặp chơi điện tử quý vị. Bữa trước á đi cũng đâm mà mới đi lại chỗ đó quý vị, quý thầy thấy cụ 82 tuổi ngồi bấm điện tử quý vị, tấm bấm còn chạch chạch quá, chạch chạch lại nữa, thấy ấn hùng. Hỏi cụ năm nay nhiêu tuổi vậy cụ? Lâm mới 82 tuổi thầy ơi. Trời ơi, 82 tuổi mà lên bấm máy vi tính quý vị ơi, cái tay nó dễ bốc bốc bốc bốc lên nể luôn. À, quý vị trời ơi, là bấm máy vi tính này chắc chết về cảnh giới của vi tính mà. Phải không? À, quý vị, tại tối ngày cái tâm mình á là toàn là mấy con trong vi tính không à, nên chết trước khi chết nghĩ về về đó à quý vị. Nghĩ về vi tính là chết vô địa ngục vi tính vậy thôi. Vô đó là chạch chạch bắn qua bắn lại, tới chừng nào chán mới thoát ra khỏi cảnh vô địa ngục đó thôi. Nghe không quý vị? Như vậy chết đi trở thành những cái nhân vật ảo tưởng trong cái tưởng thức của cái tâm của mình đó quý vị. Tạo ra một cái địa ngục riêng cho mình, cái địa ngục vi tính là phản ra qua cái biển của tàn thức đó quý vị. Nên những người nào tối ngày mà lo tu, mà lo tụng kinh, lo lần chuỗi không á quý vị, chết về cảnh Phật, cảnh tiên trơn ha. Ở dưới địa ngục không ai lần chuỗi, không thấy tối ngày địa chục ngục mà ngồi trên chảo dầu không à quý vị, nhóm nhóm không chứ có vụ đâu lần chuỗi niệm Phật. Địa ngục kêu toàn là kêu trời, không nghe kêu Phật. Trong địa ngục kêu trời ơi trời, nóng quá chứ không ai ai kêu Phật ơi Phật cái gì đó quý vị. Nên trong địa ngục toàn là kêu trời mà không có lần chuỗi. Nên người nào mà lần chuỗi mà tụng kinh mà niệm Phật có gì về cõi trên á, không quý vị, không xuống cõi dưới. Đó quý vị, nên về nhà mai niệm Phật càng nhiều nghe, cái bông sen càng nhiều á quý vị, bất ô nhiễm càng nhiều thì về cõi trên. Tại vì cái tâm của chúng sanh á, tâm càng lên trên là càng bất ô nhiễm, càng nhẹ nhàng của tâm lý. Từ cõi trời của dục giới là ô nhiễm nhiều nhất, là dục là tham đắm á quý vị, tới sắc là tham đắm của sắc, tới vô sắc là không tham đắm của dục và của sắc, tới vô sắc là cõi của tâm này. Nhẹ nhàng thanh thế bên trên, mà nhẹ nhàng thanh thế bên trên là cảnh của thiền định á, mà thiền định chừng nào là bất ô nhiễm chừng đó. Thấy không quý vị? Thiền định chứ không phải là thiền tông. Thiền định là tâm của mình lẳng lặng trước pháp trần, gọi là thiền định. Mà tâm lẳng lặng trước pháp trần chính là hoa sen đó quý vị. Ai chửi cái cười cái nổi giận lên cái quý vị bông bụp, mà cười cái là bông sen. Yeah. Thấy tiền ta lọt á, ngó qua ngó lại không thấy ai, lụm bỏ túi qua bông súng, quý vị thấy không? Còn á, ngó tới ngó lui lụm đem trả lại cho người ta bông sen nha. Yeah. Quý vị thôi. Như vậy thì mình muốn bông sen hả, là bông súng? Bông sen thì Đức Phật với Bồ Tát ngồi ở trên đó đó quý vị. Bông sen để cho Phật với Bồ Tát ngồi lên nè. Mà mình á, để cho Phật Bồ Tát ngồi đâu? Phật Bồ Tát ngồi trong Niết Bàn, vậy mình cũng ở trong Niết Bàn luôn chứ ở đâu, phải không? Tại mình là bông sen mà cho Phật Bồ Tát ngồi cho nó. Quý vị, mà Phật Bồ Tát ở Niết Bàn không à, vậy mình cũng ở Niết Bàn. Phật Bồ Tát ở đâu có bông sen đó, phải không? Vì mình bông sen là mình vô cảnh giới đó à. À quý vị, còn bông súng ở đâu quý vị? Ở ngoài chợ cá chứ đâu. Hay không? À, quý vị, bông sen thì về được Tây Phương, còn bông bụt, bông súng về Tây Ninh. Vậy thôi. Phẩm thứ hai, à, quý vị, cái thứ nhất là được hạnh bất ô nhiễm, phải không? Phẩm thứ hai là phẩm gì? Phẩm phương, à, phương tiện, à, quý vị, được cái hạnh thứ hai là hạnh không cố chấp. Mình thường hay cố chấp lắm quý vị. Tu phải tụng kinh, tu phải ngồi thiền, tu phải ăn chay, mình cố chấp gì lắm, tức là cố chấp cái pháp tu, cố chấp cái cách tu, cố chấp cái bên ngoài tâm. Quý vị, mình tính đâu vậy là tu đó. Do đó mình tụng kinh, ta không tụng kinh cái mình chê, trời tu đâu không biết tụng kinh vậy chứ. À, quý vị thấy không, ta không biết tụng kinh mà ta biết cái khác. Ta không biết tụng kinh á mà ta biết nhẫn nhục sao? Mình biết tụng kinh, vừa tụng kinh ra cái ta đụng tới cái là bài hải bồ đề gai nổi lên cục cục. Ta không biết tụng kinh nhưng ta biết nhẫn nhục, chửi người ta nó nín thinh à. À, quý vị, ta niệm Phật nào quý vị. Nên mỗi người đều có công hạnh tu hành khác nhau. Nên phương tiện là gì? Ở trong kinh đó quý vị, Đức Phật có nói tới một cái từ gọi là đáo bỉ ngạn. Cái từ bỉ ngạn, ngạn tức là đèo dòng sông, nhánh sông đó quý vị. Đáo bỉ ngạn là qua bờ bên kia. Ngạn có nghĩa là cái bờ sông, bỉ ngạn là phía bên kia. Như vậy thì mình đã đứng bờ sông Ghen, tức là bờ sông Hằng ở bên đây, nhìn thấy ở bên kia quý vị xanh đẹp lắm, mù sương sáng sớm, sương xuống xà xà xuống xuồng, à, sang sông mà không có xuồng, không sang sông, ở bên này nhìn qua gọi là nhìn qua bỉ ngạn, thấy bên kia nó đẹp lắm á quý vị, nhưng mà bên đây nó xấu á. Cái gì bên đây nó cũng xấu vậy nha, gọi là chiếu cận cảnh mà quý vị thấy không, ngồi cận cảnh thấy tàn nhang mụn không, ở xa xa nghệ sĩ biết sao đẹp, không hát trên sân khấu xa đâu thấy mụn. À, quý vị thấy không? Bình thường hay mình đã cho diễn viên nghệ sĩ đẹp quá tại nó ở trên sân khấu. Còn bây giờ xuống đây quý vị ơi, bữa trước đi với nghệ sĩ nói nhỏ nhỏ, nhưng khi nghệ sĩ phản ánh nè, tính đâu nghệ sĩ đẹp vậy lắm quý vị ơi, ở gần một cái rồi quý vị toàn là tàn nhang mụn không, da nhăn cốc hơn mình, tại vì sức kem nhiều quá đó quý vị, nhăn da chứ nha. À, quý vị, mà lên sân khấu cái quý vị nhìn lên cái là ái mộ liền, xuống sân khấu nhìn vô ái ngại liền. Gọi là cận cảnh, nhìn cận cảnh không quý vị. Do đó mà cận cảnh cái gì cũng xấu chứ không quý vị, mà xa xa thì cái gì nó cũng đẹp đó. Bởi vì người ta nói là xa xa trông giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Nên cái gì muốn đẹp nhìn xa xa thôi, đừng lại gần. Ở xa thấy đẹp thì gần thấy ghê à, đó quý vị. Nên chính cái cõi ta bà này mình ở gần mình thấy cõi ta bà ghê, là mình mới cầu sanh đi ngạn ở phía bên kia. Không quý vị, nên mình cần cái xuồng đi qua sông, phải không? Không quý vị, chứ thực ra từ này là từ lấy sự mà diễn lý thôi. Không quý vị, chứ Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người, không? Không quý vị. Nên có nhiều người hỏi Phật ở đâu? Là Phật ở trong lòng người. Là Phật ở trong lòng người, sao người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Đứng màn hình hết trả lời được luôn. Thật ra mình có hai hệ thống tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, một tâm Phật và một tâm ma. À, quý vị, mỗi khi tâm ma khởi lên, tâm Phật lặng xuống. À, mà nếu chúng ta biết được tâm Phật, nhìn tâm Phật, sống tâm Phật, tự nhiên tâm ma tiêu chuyển, tâm ma thành Phật quý vị. Mà đã giác rồi thì không bao giờ còn mê, giống hệt như biết lội rồi, không bao giờ hết biết lội cả. À, quý vị, do đó mà mình đang lẫn lộn với tâm ma, tâm Phật. Nếu mình biết được tâm Phật, mà biết được tâm Phật có nghĩa là ngộ nhập Phật chi kiến ở trong kinh Pháp Hoa nè. À, quý vị, thì mãi mãi chúng ta sáng suốt ra, không bao giờ tối tâm, đen tối qua lại. Nên tất cả đều là phương tiện để làm gì? Để mình trở về với tâm Phật đó quý vị. Tụng kinh để gì? Để bớt cái tâm ma đi, trở về với tâm Phật. Ngồi thiền bớt tâm ma, trở về tâm Phật. Ăn chay bớt tâm ma, trở về tâm Phật. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cái gì? Nghĩa là không sát sanh mà mình ăn chay thì cái tánh lương thiện của mình vẫn còn, tức là tâm bất hại của mình vẫn còn. Đó, quý vị, còn tâm hại vật nhiều, quý vị, là tâm ác nó nảy lên. Như vậy á, là mình á, là thấy phương tiện là gì? Phương tiện tức là đưa mình bờ mê sang bến giác thôi. Có nghĩa là đi qua bên sông là dùng xuồng nè, dùng bè nè, dùng phao nè, dùng máy bay nè, dùng xào chống nè, vân vân, tất cả các cái, dùng dây thừng kéo qua cũng được luôn, rồi lội sông cũng được luôn. Mỗi người đều có cách đi qua sông khác nhau, mà cái người hay nhất là người qua tới bờ ở bên kia là được, phải không? Cái nhiệm vụ mình lạc thân bên đây qua tới bên kia, cái nhiệm vụ là mình là ở đây đi vào trong niết bàn, ở đây đi về Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, là nhiệm vụ của mình. Còn đi như thế nào, mỗi người đều có công hạnh khác nhau. 28 công hạnh trong kinh Pháp Hoa này đang nói quý vị hồi nãy á, hạnh đầu tiên là hạnh của bông sen. Thì bây giờ mình cứ hạnh bông sen bất ô nhiễm cũng về được niết bàn, về được Tây Phương Cực Lạc quý vị. Hạnh thứ hai á, gọi là hạnh không chấp, có nghĩa là không chấp gì hết trơn quý vị, sao cũng được chứ. À, vui vẻ sao cũng được chứ không có chấp nữa quý vị, chứ không phải là mình nói là chấp vạn chay để tu, chấp vào kinh để tu, chấp vào là ngồi thiền để tu. Quý vị, mỗi người đều có cái cách tu riêng mà người ta gọi là trạch pháp, mình chọn một cái pháp để mà mình tu. Người ta tu khác pháp mình nhưng người ta vẫn đúng quý vị, chứ không phải là sai. Ai cũng đi qua sông, người qua bè, qua xuồng, qua cái gì cũng đúng hết trơn á, miễn sao tới bờ sông hay à. Chứ không phải mình nói là đi cái này sang hơn cái kia, quý vị, đi máy bay sang, phải không quý vị? Rồi máy bay chết máy sao? Phải không? Đi xuồng sang, phải không? Xuồng lũng thì sao? Đi bè đã tệ, bè không bị lũng, quý vị thấy không? Do đó sang hèn tệ bạc, cái gì cũng có mặt phải mặt trái của nó, mình đừng có thấy của mình là hơn của người ta, phải không quý vị? Cái quan trọng nhất là qua tới bờ bên sông là hay, phải không? Có nghĩa là tu từ bờ mê sang bến giác, từ ta bà này sang Tây Phương Cực Lạc là hay, phải không? Phải không cái gì? Giống như ông thầy trị bệnh đi, miễn hết bệnh hay là ông kỳ thuốc nào cũng không quan trọng gì. Có nhiều người bữa hổm có cô Phật tử: thầy ơi thầy, trời ơi cái ông thầy nó hay dữ dội lắm thầy. Hỏi hay gì dữ vậy? Trời ơi, ổng trị bệnh cho con á là bị bệnh, hỏi có bệnh gì? Bệnh sơ gan cổ trướng, bụng bự lên đây nè quý vị. Lời tới ông thầy á, ổng lấy cái dao gốc cái chân gốc xuống cái máu chảy ra xà xà, mới lấy kéo vô quý vị, gấp lưỡi câu quăng cái cổm, gấp lưỡi lam quăng cổm, à gấp cọng dây thun quăng cổm, yếm bị yếm, à móc ra hay quá trời quý vị. Vừa móc xong le lưỡi liếm cái dán cái lành trơn, da không có bị gì trơn quý vị. Hay đại tài luôn thầy, ông thầy hay lắm. Hỏi giờ cô có hết bệnh chưa? Nặng thêm không hết. Ấy ủa sao mà lấy thư lấy yếm ra rồi không hết? Ổng là nặng quá lấy không hết, vậy lấy không hết lấy làm chi? À quý vị, hỏi là có tốn tiền không? Không, ổng làm phước, ổng làm phước không tốn tiền. Hỏi vậy chứ là cô đi cô có tốn gì không? Là tốn chút đỉnh nè, ổng mua thuốc sổ, ổng sổ không à, là ổng hết sổ chi? Hỏi sổ ổng thang nhiêu? Thang 1,5 triệu mua 10 thang tại có trầm hương 15 triệu. Làm phước không quý vị? 10 thang 15 triệu, cái đó chắc ra ngoài chắc thang có 8,000. Trầm hương gì trầm, à quý vị, sổ gì sổ, sơ gan cổ trướng bác sĩ đã kết luận vậy rồi mà yếm gì yếm, bại chi á, mình không biết bệnh gì thì mình còn đổ thừa thứ yếm được, còn bác sĩ người ta đã chứng nhận nó rõ ràng, bệnh rõ ràng đó rồi, nhưng mà con người ta vẫn bị cái vô minh như vậy quý vị, còn khen nứt khen nở nữa. Vậy đi trị bệnh thì cái quan trọng là hay là hết bệnh, chứ đâu phải hay là móc cái lưỡi câu xảy ra đâu, à quý vị, mấy ảo thực nó ảo thiệt thiếu gì đó quý vị. Cái quan trọng mình đi trị bệnh, hết bệnh là hay, dầu cho uống nước lạnh gì cũng hay nữa. Cái ông cầm ly nước lạnh cho uống hết bệnh, đại tài. Ông cho viên thuốc uống hết bệnh, đại tài. Đó quý vị, thuốc gì cũng cần biết, quý vị, bao nhiêu tiền không còn biết, miễn sao hết bệnh được rồi. Đó quý vị, mua viên thuốc 500 bạc uống hết bệnh cũng hay, mua viên thuốc 5,000 uống hết bệnh cũng hay. Quan trọng là chỉ đúng bệnh đúng thuốc hết là hay à quý vị, chứ không phải cái cách thức như thế nào. Do đó mình cũng vậy, từ bờ mê sang bến giác, cách thức nào cũng được đó quý vị, miễn sao mà giác ngộ là được à quý vị. Tu cuối cùng tắt hơi thở rồi vẫn an nhiên cười mà ra đi, nó biết tu đắc rồi đó quý vị. Nghĩa là không sợ sệt chứ đó quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, ta bà ôm dạng tình thương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. sợ chứ nói gì, chết chết mắt gì sợ. À, quý vị sợ hết chết à? À quý vị, thân này già chết hay là thân già hết chết già sao? À, quý vị, vậy thôi già chết gì không già chết gì trước sau cũng chết, chết trước khỏi chết sau có sao đâu. Quý vị bình thường nên con nhà Phật không có sợ gì chứ quý vị, chả sợ gì chứ chỉ sợ già thôi. Tại già mau bệnh mau chết không chả sợ gì là chỉ sợ già. À, phải không? Như vậy là cái thứ hai là phương tiện, nên tất cả các cái để mình mượn đó để mình chuyển hóa bồ đề tâm mình. Có nghĩa là niệm Phật chuyển hóa bồ đề tâm, tụng kinh chuyển hóa bồ đề tâm. À, rồi mình ăn chay chuyển hóa bồ đề tâm, đó là phương tiện đó quý vị, để chuyển từ bờ mê sang bến giác mà thôi, chứ không có nào hay hơn cái nào cả. À, quý vị, cái hay là mình tinh tấn trên phương tiện đó mình tu hành. Nhưng mà khi giác ngộ rồi phải bỏ bè nha, có nghĩa là đi qua sông rồi tất cả các pháp trở về giai không hết quý vị. Cái đó em kinh Bát Nhã nói, mượn đi rồi đi qua sông rồi bỏ, chứ đừng ôm theo hoài đó quý vị. Ôm theo làm sao là chấp đó, là giữ chặt đó quý vị. Nên phải ăn chay mới đắc đạo, phải tụng kinh mới đắc đạo. Tuy là tụng kinh ăn chay để sửa tâm mình thôi, để cho chuyển từ bờ mê sang bến giác thôi. Còn người khác không tụng kinh ăn chay, tự nhiên cái đầu mình chê bai người ta là mình cố chấp đó quý vị. Nên con nhà Phật biết phẩm phương tiện rồi, cái gì nó là phương tiện chứ á, để cho chúng ta tu hành thành Phật mà thôi, chứ cái đó không phải là chân lý. Do đó mà ai có làm sai khác mình, ai có làm như thế nào đi nữa quý vị, thì chẳng qua mỗi người đều có cái cách tu khác nhau quý vị. Cái quan trọng là người đó đạt được tâm an lạc hay không. À, quý vị, cái đó mới là cái quan trọng. Phẩm thứ ba là phẩm gì? À, quý vị, phẩm thí dụ, không? Thí dụ nói lại lại cho nó thú vị. Như vậy là tại sao người ta lại thí dụ? À, quý vị, trong cái phẩm thí dụ nó có hai phần, một phần thí dụ và phần ẩn dụ. Tại sao người ta lại thí dụ? Tại vì nói quạch tẹt ra, nói trắng ra tao không biết, tao không hiểu. À, quý vị, nên nó bắt buộc phải thí dụ. Thí dụ cái gì? Thí dụ cái gần gũi, gần mình nhất cho người ta biết. À, quý vị, thí dụ cái tâm mình với viên ngọc. Nè quý vị thấy thí dụ chưa? À, quý vị, chứ viên ngọc với cái tâm nó khác nhau. Viên ngọc nó là tướng, tâm là phi tướng. Mà làm sao thí dụ được quý vị? Như vậy gọi là tương đối mà thí dụ. Trong kinh Bát Nhã Kim Cang, tức là Kim Kim Cang, Đức Phật dạy là tạm gọi như vậy. Tạm gọi như vậy, tạm lập như vậy, chứ nó không phải là như vậy. Nói như vậy là nó không phải là như vậy, không phải như vậy tức là như vậy. À, quý vị thấy không? Có nghĩa là tạm mà nói thôi. Tại vì cái tướng của ngọc, ngọc nó có màu, có sắc, màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó. Nhưng cái tâm mình không màu, không hình, không tướng thì làm sao mà thí dụ được. Nhưng mà mình hình dung ra được quý vị. Cái viên ngọc nó sao? Tính chất của nó quý, tính chất của nó sáng. À, quý vị, viên ngọc dục ở đâu? Dục trong bùn ra chẳng dẫn thành ngọc đó quý vị. Nó sáng, nó đắt tiền, nó có giá trị, thì tâm mình cũng sáng, cũng đắt, cũng có giá trị như vậy. À, quý vị, đắt ta mới gọi là tam bảo, chứ bảo là báo vật, là Phật, là Pháp Tăng. À, như vậy là quý giá, thì tâm mình cũng quý giá, là tâm Phật cũng quý giá như vậy. À, quý vị, như vậy đó là phẩm thứ ba, là phẩm thí dụ, là mượn cái này để nói lên cái kia. Mà nói lên cái kia là cái gì? Chính là cái chân tâm Phật tánh của mình đó quý vị. Để mà thí dụ như gã cùng tử. Vì gã cùng tử là thí dụ, làm gì có gã cùng tử nghèo vậy quý vị. Gã cùng tử mà ông cha thì giàu sang quyền lực quý vị. À, đi lâu quá rồi gã cùng tử thấy mình hạ liệt quá, phải không quý vị? Đó là thí dụ đó quý vị. Thí dụ cho biết là những cái người mà đang trôi lăn trong bốn cái đường sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh nè quý vị. Người ta nói là thôi tôi không thành Phật đâu, tôi không tu đâu quý vị. Nên Đức Phật thí dụ đó là gã cùng tử, không dám tu hành đó quý vị, không dám thành Phật. Nên mình biết vậy quý vị, mình thoát qua cái thân phận của gã cùng tử quý vị, mình trở thành người phục vụ cho cha của mình, trở về sống với cha của mình, thì mình trở về sống cha mình, gọi là nương tựa cha, phải không? Nương tựa cha người ta gọi là quy y tam bảo đó quý vị. Quy y là nương tựa, là không còn gã cùng tử đi lang thang nữa, mà mình trở về nương tựa, là ngày đó là ngày mình quy y tam bảo, là trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng đó quý vị. Như vậy thì cái thứ ba là chúng ta không còn cố chấp. Cái hành thứ ba là không còn cố chấp. Cái tư á, cái phẩm thứ tư á là phẩm tính giải. Phẩm tính giải là đang nói tên lên cái gã cùng tử trong cái phần ví dụ của chúng ta đó quý vị. Gã cùng tử đi xa cha nhiều quá, chỉ có biết là ham thích nghề gì quý vị? Ham thích nghề hút phân, làm mấy nghề hạ liệt không ạ, làm mấy nghề sang sang, làm cái gì ngồi văn phòng làm giám đốc không chịu. Đó, quý vị là thôi tôi thân phận tôi nghèo, tôi hèn, thôi tôi đi hút phân đi. Quý vị hút phân là chất thải, người ta là dơ giấy nhất đó. Ngày xưa không có cái hầm tự quại đó quý vị, mà người ta là phân, người ta đi ra trong những cái mà như cái bô vậy đó, bắt đầu có một cái phần là đi hốt. Quý vị thấy ở trong cung vua, vừa rồi tôi đi ở ngoài miền Trung á quý vị, trong cung vua cái gì cũng có, tức là trong vua triều đình của nhà Nguyễn 13 đời vua quý vị, thì cái gì nó cũng có, nhưng cái duy nhất cái không có là không có cái toilet. Trong cung vua không bao giờ có cái toilet. Vì toilet đi đâu quý vị? Đi trong bồn. Đó là nó thật đấy quý vị. Ngày xưa đó thì có một cái đội ngũ đi đổ những cái đó, đó là gã cùng tử đi làm ngày đó. Ngày đó là ngày hạ liệt nhất đó quý vị, mà người ta thích làm ngày đó là tại vì tâm người ta hạ liệt. Đó là tôi chỉ làm mấy ngày này thôi, mấy ngày sang sang tôi làm không được đâu. À, quý vị, thì gã cùng tử như vậy thì cái người cha mới thấy gì mới đau xót, mới cho con của mình là con phải giàu có, con phải làm chủ, con không làm được cái nghề này, con phải làm ông chủ mới được. Mà ông chủ đó, Hòa Thượng Thanh Từ nói là ông chủ nhân ông, có nghĩa là làm chủ lấy tâm mình đó quý vị. Nên ở trong cái phẩm thứ tư là phẩm tính giải, nếu biết được phẩm tính giải đó thì mình thoát ra cái tâm hạ liệt, mình không còn tâm hạ liệt nữa. Như vậy thì ai mà được cái phẩm thứ tư này tính giải rồi không còn tâm hạ liệt quý vị, mà tâm cầu làm Phật là phát tâm vô thượng bồ đề, hết tâm hạ liệt quý vị. Từ đó mình phát tâm vô thượng bồ đề thì trong cái kinh sám hối vào đêm 14 với đêm 30 đó, Đức Phật có dạy câu gì? Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm, phải không? Có nghĩa là Đức Phật kêu không cầu thanh văn duyên giác, kể cả Bồ Tát cũng không cầu luôn, mà cầu làm Phật cơ quý vị. Do đó Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa chỉ còn thừa duy nhất gọi là Phật thừa mà thôi, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình thoát khỏi tâm hạ liệt chưa? Mà thoát khỏi tâm hạ liệt là tâm cầu làm Phật. Mà muốn cầu làm Phật thì cái tướng đi phải tướng đi giống Phật, cái miệng mình nói phải nói những lời chư Phật và nghĩ những điều của Phật dạy quý vị, mà sống với chân tâm Phật tánh, phải không? Vì thoát khỏi tâm hạ liệt lúc đầu chúng ta nhập vào trong tâm Phật để chúng ta sống. Do đó mình nói những lời ái ngữ, đi phải đi đoan nghiêm oai nghi và tế hạnh, ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh bắt đầu xuất hiện trong tâm mình là khỏi tâm hạ liệt. Còn tâm hạ liệt là cái người đốt hốt phân á, đi khác, nói những lời, nói ra là những lời hôi hoán, nói ra hại người đó quý vị. Ý nghĩ là ý nghĩ cũng như đó, tối ngày nghĩ tới cái đống phân, cái thùng phân không à, à quý vị. Nhưng bây giờ thoát khỏi tâm hạ liệt là tối ngày nghĩ tới thánh, nghĩ tới Phật quý vị, mà nghĩ tới thánh, nghĩ tới Phật ta gọi là niệm Phật. Mà trong kinh Trung Bộ nó có 6 cách niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, quý vị, đúng không? Thoát khỏi tâm hạ liệt bắt đầu chúng ta niệm tới cái cao quý. À, là tâm mình nghĩ tới cao quý thì miệng mình nói là cao quý và tướng của mình bắt đầu cao quý. À, quý vị, cái này là rất quan trọng, tức là thoát khỏi tâm hạ liệt. À, quý vị, bắt đầu mình phát tâm làm Phật, phát tâm vô thượng bồ đề, bắt đầu chúng ta đi đứng nằm ngồi khác với người đời bình thường. À, quý vị thấy không? Vì mình có cái công hạnh kế tiếp là công hạnh thoát khỏi tâm hạ liệt, đó là công hạnh của hợp phẩm tính giải là không còn tâm hạ liệt, tức là mình không phải gã cung tử nữa mà mình là con của ông chủ. Bởi vì con ông chủ thì làm chủ chứ làm gì nữa quý vị, đó là làm chủ nhân ông, là sống với tâm Phật của mình. Và qua phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ. À, quý vị, dược thảo là gì? Dược thảo tất nhiên là cái cây cỏ mà trị được bệnh, phải không? À, quý vị, như vậy thì ai mà biết được cái này, à, quý vị, thì cái người này biết trị bệnh cho chính mình, có nghĩa là tiêu trừ, giải trừ phiền não. Như bệnh mình nặng nhất là bệnh gì? Bệnh phiền não, phải không? Như vậy ai biết được phẩm dược thảo dụ thì cái người này thoát khỏi phiền não, cái người này là vượt qua phiền não, vì công hạnh vượt qua phiền não. Như vậy thì dược thảo dụ là gì? Như vậy là dược thảo dụ có nghĩa là pháp của nhà Phật ví như là một cái thang thuốc. À, quý vị, mà cái thang thuốc này ai uống vào mới hết bệnh, nhìn thì không hết. À, quý vị, ngửi cũng không hết nữa, mà uống vào mới hết bệnh mà thôi. À, quý vị, uống vào là sao? Là pháp của Phật phải thực hành ở trong cuộc sống này. Đức Phật bảo nhẫn nhục thì chúng ta phải nhẫn nhục. Đức Phật dạy thương yêu chúng sanh thì chúng ta thương yêu chúng sanh. Đức Phật dạy hỷ xả thì chúng ta phải quan hỷ và xả bỏ cho người ta, quý vị. Giận người ta nhiều đời nhiều kiếp, giận lâu nay à quý vị, giận dâu rung tay rung chân. Có cô Phật tử thầy này cũng buồn lắm thầy. Hỏi sao buồn mà mặt mày méo xẹo vậy? Là con giận dâu, con buồn dâu lắm, mới cãi lời con không à. Là thôi buồn giận chi nữa, uống pháp Phật vô đi. À, không chịu uống, nhà kinh sách biết nhiêu để coi không à, ta cho đống thuốc không chịu uống. À, quý vị, đống thuốc là gì? Đống thuốc của Phật là thuốc của tứ vô lượng tâm. Đức Phật dạy từ bi hỷ xả đi con, sao không có từ bi? Là phải biết thương yêu con dâu, hỷ xả bỏ qua cho nó luôn đi, kệ nó đi. giận nó làm gì, nó nít mà, dâu mà nhỏ, người đời nó phải là người đạo đâu, mà người đời nó tham sân si đầy đủ chứ à, quý vị còn chưa nói tới quan trái kiếp trước nữa, biết đâu kiếp trước mình là dâu của người ta mình nặng nhẹ, người ta dữ lắm, kiếp này nó quay lại làm dâu nặng nhẹ, quề nghe má. Nên bây giờ quý vị biết vậy rồi, từ bi hỷ xả, à, quý vị hỷ xả hết, bỏ qua hết rồi quý vị. Như vậy thì cái đó là mình được cái phẩm dược thảo dụ, uống pháp nhà Phật vô đi, uống một thang thuốc Phật đi. À, quý vị thuốc nào bằng thuốc Phật, uống vô rồi giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, uống thang thuốc Phật thì việc gì nó cũng qua. Uống thang thuốc Phật là uống thang ma ha bồ tát đó quý vị. Cuộc đời này giải giác đông xong trở về, tu vợ chu chồng, tu thêm chút nữa cho lòng bớt nhớ, tu chút nữa quý vị làm lơ của thế, tu chút đi á quý vị, đừng có để quỷ kế ma lôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật thì ôi thôi hơn vàng. Rồi phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Đó quý vị, mình biết được phẩm thọ ký thì mình được cái tâm gì quý vị? Mình được cái tâm quý vị là không còn run sợ trước hoàn cảnh nữa. Như vậy được cái một cái công hạnh, mình được Phật thọ ký rồi quý vị. Được Phật thọ ký tức là mình biết là mình sẽ được thành Phật, chắc chắn 100% quý vị. Như vậy thì mình hướng tới Phật Pháp mà mình không hướng tới ma Pháp nữa. Phẩm thọ ký, Đức Phật dạy Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Trong ma phẩm thọ ký này quý vị là phẩm thọ ký thứ 6 và phẩm thọ ký thứ 8. À, quý vị đều nói lên điều này. Đức Phật thọ ký cho tất cả cư sĩ tại gia và hàng xuất gia Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Thọ ký đầu tiên trí tệ nhất các quý vị thượng thủ là ông Ma Ha Ca Diếp, là tu theo hạnh đầu đà, và ông Xá Lợi Phất là tu hạnh trí tuệ mục kiền liên, quý vị đệ nhất thần tông, được Đức Phật thọ ký, là những bậc thượng thủ trong hàng đệ tử Phật. Cho tới cái ông tệ nhất mà bị đọa xuống địa ngục A Tỳ Hai A Tăng Kỳ Kiếp, đó là ông Đề Bà gì? Ông Bề Bà Đạt Đa. Như vậy thì cái hàng thông minh trí tuệ nhất được Đức Phật thọ ký. Và trong sáu đường luân hồi của chúng sanh, tệ nhất là địa ngục. Trong kinh Pháp Hoa nói là đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục, tức là ngục vô gián, đến cung trời của Hữu Đảnh là cung trời cao nhất của vô sắc. Như vậy thì quý vị mới thấy là từ đáy của địa ngục mà ông Đề Bà Đạt Đa đã đọa xuống đáy địa ngục. Mà cái người bị đọa xuống đáy địa ngục mà Đức Phật còn thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa vào vô lượng số kiếp về sau, cúng dường cho vô lượng Đức Phật, và sau này ông Đề Bà Đạt Đa hiệu thành Phật ở đâu đâu đâu đó, đúng không quý vị? Mà mình đang làm người ngon hơn Đề Bà Đạt Đa hai cấp, phải không quý vị? Ngon hơn cấp địa ngục ngã quỷ, phải không quý vị? Súc sanh ngon hơn hai cấp rồi. Như vậy thì ông Đề Bà Đạt Đa mà được Đức Phật thọ ký thành Phật, vậy mình nằm trong cái dãy đó rồi quý vị, chắc chắn nằm trong dãy đó, được Đức Phật thọ ký luôn rồi. Nên mình được Đức Phật thọ ký thành Phật thì mình sẽ tu thành Phật. Do đó mà mình được cái tâm là không run sợ trong sáu nẻo luân hồi nữa quý vị. Nên quy y Phật rồi trước sau cũng thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa dạy rồi, ai niệm Nam Mô Phật thì trước sau cũng thành Phật. Như vậy là trong cái phẩm quá thành dụ này nói lên cái gì? Có nghĩa là nói tin từng quả vị tu chứng đắc của một chúng sanh, trải qua bốn cái quả thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, Hàm A Na Hàm và A La Hán, và trải qua Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Trong Bồ Tát có 52 quả vị. Đó quý vị, quả vị thứ nhất của Bồ Tát là thập tính, thập trụ, rồi thập hồi hướng, thập hạnh, thập địa và diệu giác, đẳng giác, 52 quả vị. Như vậy thì Bồ Tát trải qua từng quả vị vậy, nhưng mà không phải là quả vị sau cùng. Quả vị sau cùng là quả vị Phật. Đó quý vị, như vậy thì cái phẩm đó là quá thành dụ. Đức Phật dạy rằng ở nơi đó là chỉ là quá thành thôi, để cho gì đó? Mình vượt qua chính mình đó quý vị. Mình không vượt qua chính mình đâu, mình tính mình ngon lắm. Thấy gì? Mình tính mình ngon lắm, vượt qua cái ngã mạn của chính mình á, mình tính mình ngon lắm, nơi đó là được rồi quý vị. Nhưng mà chưa được đâu, phải lên tới thành Phật mới được. Như vậy thì tất cả các cái mà mình được ngày hôm nay đó chẳng qua là cái quá thành thôi. Ví dụ như quá thành là gì? Để quá ra cho mình nghỉ mệt, nghỉ chân chơi cho vui thôi, chứ không phải nơi đó là nơi mình cần đến quý vị. Nơi cần đến chính là quả vị vô thượng bồ đề. Nếu ai hiểu được điều này quý vị, mình tu được nhiều không bao giờ mình cố chấp điều đó quý vị. Mình làm được nhiều không bao giờ mình lấy cái đó để mình ỷ lại. Có nhiều người vô chùa cúng dường nhiều quý vị còn sai luôn thầy, chỉ luôn. Đó quý vị, ỷ mình giàu cúng nhiều quý vị, mình làm được việc nhiều quý vị. Còn có nhiều người á là làm được việc nhiều á, ý mình được việc nhiều quý vị, mình tính mình chùm mình xếp rồi quý vị. Nên nếu ai biết đây là quá thành thôi, có nghĩa là đây là chưa phải là điểm đến đâu, mà cái trên đường đi mình được cái đó thôi quý vị, mà được cũng không có được gì đâu, tại cái điểm đến mình chưa đến, đi giữa đường mà được cái gì. Ví dụ như người ta sai đi tới Hà Nội, mình đi tới Cần Thơ, người ta đi được rồi, được đâu nữa. Dầu cho tới Cần Thơ mình vô cung điện nguy nga nữa, nhưng mà vẫn chưa vô tới đích. À, quý vị nên phá vỡ cái pháp chấp của cảnh giới. Đây là pháp chấp của cảnh giới, có nghĩa là pháp chấp của dục sắc và vô sắc. Mình phá được ba đó mới đi tới Niết Bàn. Do những người đạt tới phi tưởng, phi vi tương xử, không đạt tới Niết Bàn là ta chấp vào trong cái cảnh giới của quá thành này. À, quý vị mà không về được bảo sở, do đó mà đi vào những từng thiền định, hoặc đi vào những cái tâm chứng, hoặc là mình được cái gì mình không bao giờ ỷ lại cái đó quý vị, mà mình vượt lên nữa, vượt lên nữa. Mà cái vượt lên nữa thì trong cái bài kinh Bát Nhã cuối cùng gọi là Yết Đế Ma Ha, Yết Đế Ma Ha Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha đó quý vị. Ma Ha Gia Tê, Gia Tê Gia Tê, Ma Ha Gia Tê, Bồ Đề Gia Tê, Ma Gia Đề Ta Bà Ha gì đó. Có nghĩa là vượt qua, cố gắng vượt qua, rồi sẽ vượt qua. À, quý vị. Rồi thứ 9 là thọ học nhân ký và phẩm pháp sư. Là thứ 10, cái này hết giờ mình nói sơ sơ. Thọ học có nghĩa là mình phải học mình mới biết đó quý vị, còn không học không biết. Có nhiều người thấy mình biết đủ rồi không học nữa quý vị, mà không học nữa quý vị thì mình trở thành tuột hậu quý vị. Đức Phật trong 10 danh hiệu của Đức Phật, trong đó có danh hiệu vô thượng sĩ. Sĩ là gì? Sĩ là học trò đó quý vị. Mà tại sao học trò vô thượng quý vị? Bây giờ ví dụ nha, người ta biết 7, mình biết 3, thì cái người biết 7 có bao giờ học người biết 3 không? Không. Người biết 3 học người biết 7, sau khi học ra mình biết 10, mình trở thành thầy của ông biết 7, trở thành thầy mình, thầy của thầy mình. Nếu ông thầy mình không chịu học ai đó quý vị, ông thấy ông cao siêu rồi, vậy thì mình học ông 7, mình cộng với 3 của mình nữa quý vị, thì mình trở thành 10, mình biết nhiều hơn cái ông thầy mình học rồi, thấy không? Đó quý vị, nên học nhiều chừng nào thì trở thành thầy chừng đó, có nghĩa là người học trò vô thượng. À, quý vị thấy không? Học càng nhiều à quý vị, học càng nhiều à, học học nữa, học mãi, học càng nhiều mà học càng nhiều thì mình trở thành người kiến thức càng nhiều, thì mình trở thành thầy của thiên hạ. Như vậy là học trò có nghĩa là thầy đó quý vị, mà thầy không học trở thành trò, trò học trở thành thầy. À, quý vị. Còn cái phẩm pháp sư, pháp sư là một ông thầy dạy pháp thôi, thầy dạy đạo phải như thế nào, phải như thế nào đó, để cho mình biết được là cái con đường truyền bá đạo pháp phải như thế nào. Đó là con đường phát tâm, để cho chúng ta có cái con đường pháp thí. À, quý vị, rồi hiện bảo tháp, phẩm hiện bảo tháp là phẩm thứ 11, để cho chúng ta thấy được cái công hạnh gì. Quý vị, Đức Phật không bao giờ mất trong pháp giới chúng sanh, đó là xá lợi. Có nhiều người lầm tưởng xá lợi đó quý vị. Có người là ở thành phố thờ cả ngàn vị Phật đó quý vị, xá lợi Phật Tỳ Bà Thi, xá lợi Phật Thi Khí, xá lợi của Phật nhiều vô kể vô biên, hỏi sao biết quý vị. Xá lợi Phật Thích Ca tới giờ mình còn chưa biết được nữa, mà trước đó 5-7 đời của Đức Phật đều có thợ chứ, là chư thiên cho rải từ trên rải xuống đó trời. Không hiểu đó quý vị. Thực ra cái xá lợi, xá lợi là cái tinh tí của sự tu hành, phải không? Tinh tí sự tu hành có nghĩa là pháp. Xá lợi nào không qua pháp của nhà Phật hết đâu quý vị, nó truyền mãi thời gian, truyền sao sao quý vị. Còn cái gì mà hữu di nó đều mất hết quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như diệt lộ, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là cái gì mà nhìn thấy nghe được đó quý vị, như là mộng quyển, như là bọt bóng thôi, như là tia chớp đó quý vị, thì làm sao còn được đó quý vị. Nên tổ sư Minh An Quang dạy là phan ơi, cái bọt cho lăng nhấp nhu mờ mịt, khi tăng cái chầm bể bốc cái tiêu. Như vậy thì cái gì nhìn thấy được, nghe thấy được đều hủy diệt với thời gian hết đó quý vị. Do đó mà chúng ta tất cả các sắc tướng chỉ là tạm thời mà thôi, chứ đừng lấy cái đó mà để đi vào cái đó, thì sẽ đi vào trong cái không chánh đáng. Đó quý vị, mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang nói rằng nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc mà tầm ta, tức tầm Phật, nghe âm thanh mà tìm ta, người đó hành tà đạo không thấy được Phật đâu. Tại vì Phật là vô hình vô tướng, là chân tâm, là Phật tánh, thì làm gì có sắc tướng có âm thanh. Đó quý vị, mà mình tìm âm thanh sắc tướng mình tìm Phật, đó là mình bị sai lầm đó. Đó quý vị, Phật là sự chứng ngộ của tâm, là sự giác ngộ, là cái không nhìn, không thấy, không sắc, không tướng rồi. Đó mới là Phật tâm hiển bày quý vị. Chứ không phải là thấy cái sắc tướng, nghe âm thanh đó là Phật, là có rồi cũng mất, mà có rồi mất là sanh là diệt, không phải là Phật. Phật là bất sanh, bất diệt, quý vị. Và phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái vị mà theo kinh điển Đại Thừa nói là vị Bồ Tát nghịch hạnh. Đó quý vị, tại sao? Dựa vào một cái tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói với đệ tử rằng, và từng sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật nói trong cái phẩm này, Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là một bậc thiện chỉ thức, chi thức, có thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa thì Như Lai tu hành mau đắc đạo. Như vậy là đang cái nhìn của Đức Phật này quý vị, nhìn cái người mà hại mình te tua tơi tả tan tành là thiện chi thức giúp mình tu quý vị. Tại sao giúp mình tu? Nghĩa là phá hoài mà mình vượt lên những cái phá, tức là vượt lên những thử thách thì mình mau đắc đạo quý vị. Do đó những người mà giúp mình vượt mau thử thách này, vượt qua thử thách này là những người từng giúp mình nữa vậy. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật có nghĩa là cái Phật tri kiến á, nhìn những kẻ thù là bạn đó quý vị. Còn mình nhìn chồng con, mình nhìn vợ con mình khác, con vợ là nợ quan gia, chồng là nghiệp chướng, vân vân, tất cả các cái mình nói là quan gia là trái chủ, nhìn con nhìn chồng là quan gia trái chủ. Mà Đức Phật nhìn cái người hại mình là gì? Là thiện tri thức của mình. Mình nhìn khác Phật xa không? Chồng con mình, vợ con mà quan gia gì mà quan gia, mà mình nhìn theo kiểu quan gia quý vị, sao mình không nhìn theo kiểu bạn hiền gặp nhau đi, thấy không quý vị? Ra ông thiện tri thức, bà thiện tri thức gặp nhau quý vị, mà Bồ Tát gặp nhau mà Bồ Tát nghịch hạnh không, tối ngày phá hoài, thấy không quý vị? Ông Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa phá tôi nữa rồi, cầm chai rượu đi về thấy biết này, à quý vị thấy không? Nên cái nhìn của mình đó quý vị, mình đen tối nhìn gì cũng đen tối chứ. Nên Đức Phật tâm ngài thanh tịnh, nhìn gì cũng thanh tịnh, thậm chí cái người hại mình mà ngài còn nói thiện tri thức được nữa quý vị. Còn mình giờ quý vị nhìn ông chồng mà xỉn rượu về, quan gia ngõ hẹp, nhìn kiểu đó. Nên mình tập nhìn lại quý vị, nhìn Bồ Tát nè. Bồ Tát về nữa rồi, Bồ Tát cầm cái chai rượu nữa rồi, ông Bồ Tát ơi tôi quải dữ lắm rồi. Mình nhìn ngược lại quý vị, mình mới hiểu được cái hạnh Bồ Đề, cái hạnh đó mà trong cái kinh hạnh Đề Bà Đạt Đa, tất nhiên là trong cái phẩm thứ 12 này quý vị, nhìn theo ánh nhìn của Đức Phật nên mình sanh trưởng được cái công đức, tức là mình có kiến giải của Như Lai. Nếu mình nhìn theo cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là mình có kiến giải của Phật. À, quý vị mới ngộ nhập Phật chi kiến là kiến giải của Phật. Nên nhìn tất cả mọi người, quý vị, người nào giúp mình đó là một Bồ Tát thuận duyên, người nào hại mình là Bồ Tát nghịch duyên, đều giúp mình trên bước đường tu, tạo cho mình những phước báo, những công đức. Ai chửi mình nhiều thiệt nhiều, quý vị biết Bồ Tát chửi rồi đó, hỏi chửi gì? Nào quý vị, chửi nhiều cho mình tăng trưởng công đức phước báo chứ sao? Càng chửi thì mình càng bớt nghiệp, mà càng bớt nghiệp càng tăng trưởng công đức. Cái người giúp cho mình bớt nghiệp mà tăng trưởng công đức là người đó là hại mình hay giúp mình? Giúp mình phải không? Đó, quý vị, nên mai mốt ai có chửi cảm ơn nha.